Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 68, giáo sư tôn trọng. Uchiha thật bay liệng khí thế hung hăng xông vào, kết quả dĩ nhiên lửa giận công tâm, ngất đi, đại gia tộc tộc trưởng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau, dẫn đầu Uchiha thật bay liệng bị tức bất tỉnh. Khổ chủ Inuzuka Dương bị ném ra. Những người khác bất quá là ngại vì Sifong tiểu xem mặt mũi của bọn hắn chạy tới. Dẫn đầu không có người. Cái này còn náo gì đây? Lão sư, kế tiếp làm sao bây giờ? Minai có một loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Nhìn Konoha số một đại gia tộc tộc trưởng bởi vì mình mà té xỉu ở trước mặt mình. Cái loại này chua xót thoải mái không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Ở Sifong bên người, nhìn Sifong tàn sát bừa bãi rất nhiều tộc trưởng, lá gan của nàng cũng một chút lớn lên. Uchiha thật bay liệng cũng không biết là thực sự hay là giả bộ. Dù sao thì là mắt trợn trắng lên, kho thông một tiếng ngã trên mặt đất. Đương nhiên, đối lập bắt đầu Minai. Sifong đôi thầy trò này như vậy thiên họ vô lương tên. Uchiha thật bay liệng vẫn là quá non nớt một điểm. Nước lạnh. Minai dán Sifong lỗ tai nhỏ giọng hỏi. Không phải. Sifong nhẹ giọng trả lời. Ai nha? Uchiha tộc trưởng làm sao đã hôn mê? Mau tới người. Uchiha thật bay liệng đại nhân làm sao như thế không phải cẩn thận. Hắn thân cư yếu chức. Khí trời lại lạnh như thế. Một phần vạn té trên mặt đất cảm lạnh làm sao bây giờ? Sifong con mắt hiện lên một chút khinh miệt. Thuận tay vỗ hai cái. Nhanh, cho tộc trưởng đại nhân tưới chút thủy ấm áp thân thể. Muốn mới đốt lên. Sau đó, một chậu mới vừa nướng Celsius một thủy đổ ập xuống bị tạt vào Uchiha thật bay liệng trên người. Uchiha thật bay liệng lập tức giống nhau nhảy dựng lên nhưng là bởi vì thân thể mất đi cân bằng. Lại lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó, thật giống như giết như heo kêu lên. Bên cạnh đại gia tộc tộc trưởng biết vậy nên cả người rét run. Bàn về thu thập nhân kỹ xảo. Sifong so với những thứ này chỉ biết nghiêm hình tra tấn nhân mạnh đâu chỉ gấp đôi. Sifong rất nhàn nhã. Một bước, hai bước, một chút ép tới gần Uchiha thật bay liệng. Sau đó hung hăng một cước đạp tới. Để tiếng kêu thảm thiết của hắn lớn hơn một điểm. Người nếu là tái phát ra một điểm thanh âm. Ta liền đem ngươi đùa chơi chết ở Konoha Hokage mỏm đá trên đầu. Thanh âm rất nhỏ, mà hàn khí ứa ra lời nói. Để Uchiha thật bay liệng lập tức đã không có thanh âm. Chết cắn môi, cực độ kinh hoàng, cực độ sợ hãi, đồng thời cực độ phẫn nộ nhìn Sifong. Sifong trực tiếp đem một cái nhấc lên tới. Ôn nhu nói, Uchiha tộc trưởng, người có thể là chúng ta Konoha lão bài anh hào. Cũng không thể rít gào lên loại này ném chúng ta Konoha mặt sự tình a. Ma quỷ, Uchiha thật bay liệng dùng hoảng sợ trí cực nhãn thần nhìn Sifong. Không ngừng run lên trong hàm răng cắn ra hai chữ. Càng làm cho người cảm thấy lạnh cả tim. Lần sau nhớ kỹ, chớ chọc ta. Lần này ta cho nhị đại mặt mũi. Cũng cho Uchiha Kagami mặt mũi. Lần sau, đừng quên. Ta nhưng là trong bóng tối vương giả ám bộ bộ trưởng. Sifong xem thường khinh ngữ ở Uchiha thật bay liệng bên tai nhẹ giọng nói. Cút đi cho ta. Tay hướng phía trước buông lỏng. Giống như nhưng khối vải rách giống như đem ném một cái. Trước mắt miệt thị nói. Các người cũng cút đi. Không có việc gì bớt ở chỗ này mục. Sifong thoại ngữ tuy là thanh âm không lớn. Thế nhưng tại chỗ người nào không phải kinh nghiệm tôi luyện cường giả. Như vậy âm lượng cùng tại bọn họ tai vừa nói chuyện khác nhau ở chỗ nào? Không còn có người dám nói cái gì đó. Một cái so với một cái thành thật. Tè ra quần ly khai. Liền câu nói mang tính hình thức cũng không dám nói. Loại này mặt hàng. Cũng xứng làm cao tầng. Sifong thoá chi lấy mũi. Mới vừa rồi còn có vẻ hơi chật chội Hokage phòng làm việc nhất thời có vẻ trống trải ra. Lão sư, cảm ơn ngươi. Minai nhẹ nhàng bước liên tục. Đi ở Sifong bên người. Dùng tràn ngập áy náy ý thoại ngữ nói. đều là bởi vì ta, mới để cho ngươi gấp gáp như vậy chạy tới, vẫn cùng những người đó. Thằng nhóc ngốc, Si Phong vỗ Minai đầu nói, ta mà là ngươi lão sư a, cái này cái trên thế giới, lão sư nào không vì học sinh ra mặt. Lão sư, Minai hai mắt lưu động cảm động nước mắt, một cỗ ấm áp tràn ngập trong đầu của hắn. Si Phong ôn nhu đem tiểu Loli ôm vào trong ngực, ngoan, có lão sư ở đây, vấn đề gì cũng không có. Lão sư, ngoan ngoãn, lão sư, ngoan, lão sư, tay của ngươi. Minai hai mắt nhất thời trở nên băng lãnh dị thường. Xin không cần đặt ở ngực của ta, cũng xin không cần mượn ôm thời điểm nhào nặn a nhào nặn. Cũng đừng tưởng rằng dùng thân thể chống đỡ, bên ngoài nhìn không thấy liền cố tình làm bậy. Khái khái, Si Phong lập tức buông tay ra, lúng túng ho khan hai tiếng. Ngoài ý muốn, đây là một cái ngoài ý muốn, là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Hiểu lầm, Minai thanh âm lập tức cất cao. Hiểu lầm, là ô uế a, người một cái ô uế giáo sư. Si Phong không sao cả buông tay một cái. Ô uế liền ô uế a. Ngược lại ta lại không muốn làm một cái bản khác lão nhân. Nói ngươi không cảm thấy một cái khác bản lão cổ hủ cực kỳ buồn chán sao? Si Phong tùy ý hỏi, một mỗi ngày buộc ngươi làm cái kia. Không phải nghe hắn nói chính là ly kinh phản đạo. Đối với hắn phản bác một câu chính là nói năng lỗ mãng. Làm điểm chuyện khác người gì chính là buồn cười. Nhưng là có nghiêm trọng như vậy sao? Si Phong nhún nhún vai. Lão sư loại nghề nghiệp này chỉ có thể dựa vào quyền uy a. Chế độ a, đại chúng nghị luận tới thu phục học sinh có ý gì? Lão sư không phải giáo dục học sinh phẩm đức sao? Nếu như ngay cả đồ dùng đức cảm hóa học sinh đều không làm được, chỉ có thể dùng các loại thế tục thái độ để ước thúc học sinh. Cái kia tính là gì lão sư a? Minai đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên. Tuy là nói như vậy, thế nhưng lão sư không phải hẳn là chịu đến tôn kính sao? Si Phong thoá chi lấy mũi. Chịu đến tôn kính chắc là người, mà không phải chính là một cái chức nghiệp. Đơn thuần lấy chức nghiệp luận tôn kính. Như vậy những cái này cầm thú hỗn cái trước giáo sư vị trí, không có thể chịu đến tôn trọng sao? Minai cau mày suy nghĩ thật lâu. Trong lòng đột nhiên một sáng, giống như một loại đột phá tỉnh ngộ. Che miệng khẽ cười, liền giống như lão sư ngươi cầm thú như vậy cũng hỗn thượng giáo sư, cho nên cũng không hiểu bị tôn trọng, đúng không? Si Phong lật một cái liếc mắt, ngươi tiểu nha đầu này là càng ngày càng cần ăn đòn. Chờ xem, người ở đây còn rất nhiều. Các loại, chờ, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mượn huấn luyện danh nghĩa đánh cái mông ngươi vài cái không tính là quá phận a. Người như thế ban ngày ban mặt nói mới là quá phận đâu. Hành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.